TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 19, Cuộc Phiêu Lưu của Hoàng Tử Gia Cầm và Công Chúa Hải Sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ Tê Tê chạy theo sau Thiên, tay cầm lấy một phần cái khăn choàng cổ đen mà anh vắt ra sau lúc lắc. Trông thật giống dắt cún đi dạo Nga. Ra tới nhà xe thấy Thiên dắt xe mình ra, Sứ toàn dắt xe heo đi. Khỏi, đi một xe đi. Anh chờ, Thiên nói nhanh, Thiên à, cái con ngốc này, người ta dắt xe mình ra là có chú ý hết mà. Vâng, Sứ thấy vậy cũng ợm ờ gật đầu, leo lên yên sau tay vịnh thật chắc tà áo khoác của Thiên. Cả hai xuất phát, Thiên lướt xe nhanh trên con đường vắng vẻ tràn ngập nắng vàng bắt đầu gợi chuyện. Sứ này, hôm nay đi học có mệt cô, Thiên nói, giọng ấm áp như nắng kia, không à cũng không hẳn, Sứ nói kiểu lấp lửng. Hôm nay có tiết học khá căng thẳng nhưng cô muốn Thiên lo liền đánh sang chủ đề khác. À mà tuần rồi các anh đi Bắc Kinh làm gì à? Bọn anh ra chạy sâu chụp vài cái quảng cáo với thăm nhà đó mà. Anh thấy nhớ Nam Nam, để cả nhóm có cùng khóa biểu mà phải chạy từ Bắc Kinh vào Trùng Khánh trong lòng có chút nhớ nhung. Thiên trầm ngâm, may gặp em chứ suốt ngày cứ chơi cùng bọn, đau điên, kia chắc anh tẩu hỏa nhập ma quá. Cây cây cây, anh cô sợ họ nghe thấy à, họ cô nghe thấy là cái chắc mà. Có lẽ họ có thuận phong nhĩ, cả hai cùng phá lên cười, thề một câu, bạn mà nghe họ cười vào buổi tối. Khách bạn dám đi WC, à, hình như Nguyên ca cũng bay đi quay Vương Bài đối Vương Bài luôn mà đúng cô. Sứ mà em có vẻ quan tâm Nguyên Nguyên nhỉ. Hay là em thích cậu ấy à, Thiên nói nhanh, giọng có chút không vui. Không, không, không có đâu, Sứ nghe mà giật mình vội phủ nhận. Không có, Thiên hỏi lại, giọng có chút nghi vấn. Thật thật, em không có thích Nguyên ca. Sứ thanh minh, à, vậy ra em ghét cậu ấy. Thiệt tội cậu ta quá Nga, lát về phải mách cậu ấy mới được. Thiên nói giọng kiểu, thẹt là buồn quớ đi mờ. Trêu, không không, em cô ghét Nguyên ca. Em xem anh ấy như người bạn, người anh chứ em cô ghét ai cả. Sứ toát mồ hôi, Thiên ca bữa nay nguy hiểm vật. Cô ghét ai cả vậy em thích ai? Cô phải kiểu thích bạn bè ấy. Thiên tiếp tục tấn công. Em, thích, à tới siêu thị rồi kia. Sứ lắp bắp thì may mắn là tới siêu thị rồi vội đánh trống lảng. Thiên tiếc rẻ cuộc nói chuyện bị đứt quảng. Cả hai cất xe rồi nhanh chóng đi mua đồ. Bước vào siêu thị mắt lạnh thật đối nghịch với độ nóng bên ngoài nha. Đi tới đâu ai cùng nhìn họ chăm chăm. Cô phải họ nhận ra Thiên Thiên là super idol đâu mà là mafia. Suy nghĩ, đã vậy còn được đặc cách hai bác bảo vệ đi theo sau bảo vệ. Tay hai bác thủ sẵn rùi cui với súng điện. Chỉ cần có hành động đáng nghi là bẹp, ngay và luôn, thiệt là vinh hạnh mà. Kệ, ta đây mặc kệ, giờ thì Thiên lôi xe đẩy hàng cờ lớn ra. Y tai, mang tiếng idol mà bọn này là idol thương hiệu máy xay đấy. Phải mua nhiều mới đủ, đột nhiên Thiên tháo găng tay ra. Hầm tay, anh nói trước ánh mắt tò mò của Sứ, thì em có nói gì đâu. Sứ suy nghĩ, môi dẫu ra, đi thôi, Thiên nói rồi nắm tay Sứ kéo đứng ngang mình để cùng đẩy xe. Cả hai di chuyển, gương mặt Sứ ửng hồng, cái bàn tay đó vẫn nắm chặt tay cô, còn tay cô thì cầm chặt lấy tay đẩy xe, tay anh to lớn bao trùm lên tay cô ấm áp, lực đẩy xe đi của anh rất mạnh, nhanh nhưng cô để cô bị mất đà, ngắm nhìn gương mặt đang hồng dần lên vì ngượng, tay anh khẽ siết lại, ngốc, anh khẽ nói nhỏ, ở một góc nào đó có những tiếng kêu thống khổ, tụi kia đi siêu thị bên Mỹ à, em chép, a hỉ hỉ, lần đầu tiên trong đời viết hưởng nam ích nữ. Trước có viết hưởng nam ích nam cô à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt là đối với mấy con ao bẩn bựa như ta thì việc viết hưởng thiệt tệ quá mà. Ai ra, nhận xét đi, cầm nắp nồi đập choang choang, cách chương.